Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở Cao Hùng hơn một tháng, một mình Hồ Phi Phi mang theo con, khi mới tới đây tự nhiên cũng thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng bởi vì tính khí của nàng tốt lại đơn thuần, hơn nữa vô cùng nhiệt tâm, thường xuyên giúp trông nom trẻ con hàng xóm, thời gian dần dần cũng liền chậm chạp hòa mình cùng với mọi người ở nơi đây. Thế nhưng bà, những chị hàng xóm chân thật không dám trực tiếp hỏi về cha của Tiểu Kiệt, chỉ có thể nói bóng nói gió. Được đưa ra kết luận là cô gái đáng thương này bị đàn ông tồi tệ ở Đài Bắc lừa phỉnh. Sống hơn 20 năm, Hồ Phi Phi vẫn là lần đầu tiên đi xem mắt. Tuy rằng thật là cảm tạ hàng xóm hảo tâm, thấy cô là một mình nuôi con vất vả, một bên thương tình cô trẻ tuổi lại non dạ, gặp phải người không nên gặp, một bên chung quanh tìm kiếm đối tượng tốt cho cô. Nhưng vấn đề là cô không có ý định đó nha. Chính là lên tiếng cự tuyệt của cô nghe vào tai của những bà tím lại biến thành lời nói thẹn thùng. Thế nên bọn họ vẫn như cũ là sắp xếp những buổi gẹt mắt hộ cho cô, cũng ví như thời khắc này vậy. Con trai yêu quý của bà Mai hàng xóm được đi chơi cùng với cháu gái của Nhạc Nhạc nhà bà, mà nàng đương nhiên là bị bà Mai đưa đến nhà hàng Tây dùng cơm này. Hai tay Hồ Phi Phi đặt theo quy củ trên đầu gối, bà Mai dẫn cô đến trước mắt người nam nhân này liền tự động rút lui trở về, để cô một mình tại trong trường hợp xấu hổ như vậy. Nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện, hẳn xem như là trung niên đi. Dù sao người đàn ông này ở trên đầu trơ trọi có phải sợi tóc đều bị cô phân loại thành đại thúc hết. Dưới bàn tay mập ra thì 10 ngón ít nhất là 8 cái nhẫn vàng, trên cổ còn lộ ra một chiếc vòng cổ thô hơn bằng vàng. Một thân trang phục hàng hiệu xa hoa mặc ở trên người kẻ này có loại cảm giác chẳng ra cái gì cả. Khi Hồ Phi Phi cẩn thận đánh giá đối phương thì bên kia cũng mở lớn đôi mắt tiếp tiếp lại đánh giá cô. Nghe nói cô bị người ta chơi đùa, rồi sau đó bị từ bỏ. Nghe câu mở miệng của tên này, liền cho người ta có cảm giác cực độ thô tục. Sắc mặt của Hồ Phi Phi nhất thời khó coi hẳn lên. Đây đều là chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Tôi còn nghe nói cô mang theo bên cạnh một đứa con hơn một tuổi. Nói tới đây, người này ngả ngớn liếc mắt với cô một cái. Tôi vốn không thích người đàn bà xâm đãng từng ôm ấp kẻ khác, huống chi còn mang theo con riêng. Hồ Phi Phi ngạc nhiên, kẻ thô tục thì cô gặp nhiều rồi, nhưng mà chưa hề gặp ai vượt qua được tên này cả. Trần tiên sinh à, buổi gặp mặt ngày hôm nay đều không phải là ý tưởng của tôi, cho nên tôi nghĩ... Cô còn muốn tiếp tục nói nữa, đột nhiên thấy đối phương đưa cái đầu lớn lại gần. Hồ tiểu thư à, tôi nói cho cô biết nha, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô thực là không sai. Vừa mới bắt đầu Di Mai nói muốn giới thiệu một cô gái có con nhỏ cho tôi còn thực để ý. Lúc nãy nhìn thấy Hồ tiểu thư, đôi mắt sắc bén ngắm tới ngắm lui trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi, rồi lại cất lời. Tôi mới phát hiện, Hồ tiểu thư tuy rằng dáng người hơi gầy, trên mặt còn có nhiều đốm tàng nhang không được xinh đẹp là mấy. Hơn nữa dáng người cũng không có hoàn mỹ như là tôi tưởng, nhưng mà tôi cảm thấy hứng thú lấy đôi môi của Hồ tiểu thư. Trần tiên sinh à, vừa mới mở miệng chặn lời thao thao bất tuyệt của đối phương, Hồ Phi Phi đột nhiên phát hiện chính mình bị ai đó kéo kéo cánh tay. Mẹ à! Một tiếng non nớt chợt làm trái tim cô nàng đập nhanh một cái, cúi đầu chỉ thấy một bé ước chừng là 5 tuổi cầm chặt bàn tay của cô, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn sái lại gần nhìn cô, đôi mắt ngập nước to tròn mang theo ánh mắt chờ đợi. Mẹ à, mẹ không cần cùng với vị bá bá này gặp mặt có được không? Chúng ta đi về nhà đi, bà còn đang chờ chúng ta, còn có ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội nữa. Hồ tiểu thư, rốt cuộc cô có bao nhiêu là đứa con hả? Kẻ phú hào này muốn cũng không thể quản cậu nhóc gọi mình là gì. Nghe nhóc nói một hơi ra nhiều trẻ con như vậy thì thật sự là hù dọa chết chính mình. Cũng không muốn sản nghiệp tổ tiên mang ra để thay người khác nuôi dưỡng con cái. Về mặt của Hồ Phi Phi mờ mịt lắc đầu. Cậu bé à, cháu không phải là con ruột của cô chỉ có một người con. Mẹ à, phản cậu mẹ đừng không để ý tới chúng con một chút nào. Chúng con đều biết mẹ nuôi dạy chúng con thật là vất vả, nhưng nhiều nhất chúng con về sau sẽ không nghịch ngợm gây sự, thực sự sẽ nghe lời mà. Này, cậu bé tiểu hài tử này là nhà ai? Không cần phải lận nhận là mẹ. Cô không phải là mẹ của cháu, cháu nhận sai người rồi. Mẹ à, mẹ không thể bởi vì mình có quá nhiều con, không có thời gian đi chơi liền đem huynh đệ tìm mọi chúng con vứt bỏ chứ. Mẹ à, nếu mẹ ngại mỗi ngày cho em trai bú sữa sẽ làm ảnh hưởng tới dáng người. Cùng lắm chúng con sẽ pha sữa cho em uống mà. Mẹ à. Chính khi cậu bé đang nói chuyện, lại có vài tiểu tử chạy từ cửa nhà hàng vào, đến cầm tay Hồ Phi Phi kêu loạn tiếng mẹ. Cô bị tình huống trước mắt làm cho hồ đồ, ai có thể hảo tâm nói cho cô biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không. vì sao thế giới của cô đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.